Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chịu lập gia đình. Bà Sản và mẹ Sản băn khoăn. Không biết đứa con này giống ai. Thủ đoạn theo đuổi con gái không biết học được ở đâu mà điên cuồng như thế. Bà Sản nói với mẹ Sản. Giống em. Năm đó em có thể to gan bỏ trốn đi theo anh. Khuôn mặt già đi của mẹ Sản cũng đỏ lên. Giống anh, đồ hoa tâm. Hai người bắt đầu cãi lộn. Tóm lại coi như đã thừa nhận Mạc Mạc. Tuy xuất thân của Mạc Mạc kém một chút, nhưng dù sao gia thế cũng trong sạch. Bằng cấp thấp một chút, nhưng lúc trước cũng đã thi đỗ đại học danh tiếng. Nếu không phải tại đứa con yêu quý của mình quấy rối, thì bây giờ không chừng đã học cao hơn nữa rồi. Ngày kết hôn, mở tiệc rất lớn. Giản Chiến Nam là người danh tiếng, nên khách khứa cũng không ít. Hơn nữa, còn có rất nhiều nhân vật tên tuổi. Tâm tình của Mạc Mạc rất phức tạp, lo lắng, kích động, cũng là vui mừng. Cảm giác gì cũng có. Mạc Mạc hồi hộp ngồi trong phòng chờ nói chuyện với Cầm Tử. Này Cầm Tử, không phải mình rất ngốc đấy chứ? Rõ ràng đã từng trải qua đau khổ của anh ấy, nhưng vẫn không thể bỏ qua, lại quay lại chỗ cũ. Cầm Tử cũng nói rất kích động. Ngốc có phút của ngốc, bây giờ cậu có hối hận cũng không kịp nữa. Cũng không thể nói là quay về chỗ cũ, ít nhất anh ta cũng hiểu được người anh ta yêu là ai. Cầm Tử, mình có chứng sợ hãi, mình rất muốn trốn đi đó. Cậu đến tiếp ứng cho mình đi. Em dám. Không phải là giọng nói của Cầm Tử, không biết Giản Chiến Nam vào từ lúc nào. Mạc Mạc sợ tới mức run lên, tay tắt di động, cười chột dạ. Sao anh lại vào đây? Anh xem em có chịu ở đây hay không? Chỉ sợ là một giấc mơ. Giản Chiến Nam ngồi xổm bên cạnh Mạc Mạc, cầm bàn tay lo lắng đến lạnh cóng của cô. Bảo bối Mạc Mạc, cuối cùng anh đã có thể lấy em rồi. Không cho phép em lại bỏ lại anh, biết không? Em chỉ nói giỡn thôi mà. Sợ hãi trong cô là thật. Càng gần đến lúc này thì trong lòng cô càng bất an. Mạc Mạc sờ lòng bàn tay của Giản Chiến Nam, giọng nói nhỏ bé yếu ớt. Nhưng mà hậu cung của anh rất lớn nha. Không biết chính cung đây có thể được sủng ái bao lâu. Sắc mặt Giản Chiến Nam thay đổi. Mạc Mạc, tin anh. Sau này anh chỉ có mình em thôi. Sách viết rằng nên tin trên đời có quỷ chứ đừng tin lời của đàn ông. Mạc Tiêu Hữu. Giản Chiến Nam rất muốn cắn cô. Được rồi, nói giỡn thôi mà. Mạc Mạc bướng bỉnh cười. Lúc này mẹ Giản đi vào, túm gọn Giản Chiến Nam. Ai cho con vào đây? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Gấp như vậy làm gì chứ? Còn sợ chạy mất hay sao? Mạc Mạc phụ họa nói. Rất đúng. Giản Chiến Nam tức giận, đành đi ra ngoài. Cuối cùng thì hôn lễ cũng đã bắt đầu. Mạc Mạc và Giản Chiến Nam như một đôi bích nhân đứng trên đài khiến mọi người phải chói mắt. Mạc Mạc lại giống như con rối gỗ bị chỉ huy, nào là cúi chào, nào là rượu giao bôi, rồi nào là đọc diễn văn, hỗn loạn. Không biết người dẫn chương trình do ai mời đến, không biết phá phách thế nào mà mới 3 tuần rượu bắt Giản Chiến Nam đứng trên ghế. Còn Mạc Mạc phải cầm trứng chim luồn từ ống quần trái qua ống quần phải của Giản Chiến Nam, gọi là cuốn xéo. Mạc Mạc không chịu thì mấy người đó liền làm ầm lên. Hôm kết hôn, dù ồn ào thế nào đi nữa nhưng cũng không đi quá giới hạn, không lớn không nhỏ, không trên không dưới. Mạc Mạc bị đẩy bắt cầm trứng chim. Mạc Mạc chưa từng làm qua những chuyện gian nan như thế, nhưng hôm nay khi đã lăn xong rồi thì lại có người đề nghị Giản Chiến Nam đứng ở trên ghế phun rượu để cho Mạc Mạc ở phía dưới đón uống. Mạc Mạc rất muốn khóc, hóa ra biến thái cũng xuất hiện ở chốn thành thị. Sớm biết thế thì sẽ đi du lịch ngay. Vẫn may có Giản Chiến Nam ra mặt, ngăn cản chuyện tình. Hôn lễ rất náo nhiệt đến mức khiến người ta chịu không nổi. Mạc Mạc phát hiện, Giản Chiến Nam có mấy người bạn rất điên, khiến người ta trông đỡ không nổi. Giản Chiến Nam uống không ít rượu, không biết có thể về đến phòng tân hôn hay không. Liên tục chiến đấu ở mấy bàn, cuối cùng Giản Chiến Nam cũng vinh quang ngã gục. Buổi tiệc cũng kết thúc, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam bị đuổi về khu nhà cao cấp. Đây là nơi ở cũ của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, chẳng qua Giản Chiến Nam cho trang trí lại, rực rỡ hẳn lên, theo sở thích của Mạc Mạc. Tuy bọn họ đã động phòng sớm N lần, nhưng hôm nay ở bên nhau, cảm giác so với trước kia hoàn toàn không giống nhau. Tâm tình rất khó nói. Giản Chiến Nam như người say rượu, bất tỉnh nhân sự, tay Mạc Mạc chọc chọc vào người hắn. Ai, đứng dậy, mọi người đi rồi, đừng giả vờ nữa. Giản Chiến Nam mở to mắt. hai tay duỗi ra ôm Mạc Mạc vào trong lòng. Nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net